Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 316. Tổng giám đốc bên kia vẫn còn vội vàng họp. Chỉ có thư ký tiếp. Tần thị quản lý trực tiếp mở ra mạng lưới sao Internet. Còn không có tìm tòi Diệp thị. Đã bị phía trên đầu để hấp dẫn. E-bài điện thoại sắp sửa mang tất cả toàn cầu. Quốc gia khoa học kỹ thuật viện đều kinh động đến điện thoại. Ngươi thật sự không cân nhắc một chút không? Hắn lập tức ấn mở tiêu thụ giàn giáo. Liếc mắt liền thấy được điện thoại dự bán bảng danh sách đều sắp xếp đã đến dự bán bảng top 10. Hắn lại đã tìm được hàng hiện có bảng danh sách. Phía trên 1 vạn đài điện thoại vậy mà tại 1 ngày rưỡi ở trong liền bán xong. Tần thị quản lý khẽ đảo phía dưới bình luận. Có ít người đem toàn bộ tin tức hình chiếu trực tiếp để lên đây. Tổng cộng 1 vạn cá nhân mua, thì có hơn 9.000 đầu bình luận. Còn hầu như từng bình luận đều là lưu loát một mảng lớn. Không có một cái nào chênh lệch bình luận, mà 10 vạn dự bán cũng đạt tới hơn 5 vạn. Cái này còn chăm chú là 1 ngày vẫn chưa tới. Quản lý cuối cùng là hậu chi hậu giác biết rõ. E-bài điện thoại phát hỏa. Đang nhìn đến cây quýt điện thoại buổi trình diễn thời trang nguội lạnh về sau. Hắn cũng phát hiện đến, điện thoại chỉ sợ sẽ là kế tiếp dẫn dắt toàn cầu điện thoại thời đại mới một cái điện thoại di động, loại này lượng tiêu thụ còn có người mua phản ứng trình độ. Điện thoại hòa bất quá là vấn đề thời gian, ta có lẽ ngày hôm qua nên chú ý, tổng giám đốc vừa tiếp xúc với điện thoại về sau, hắn liền kiểm nghiệm chính mình. Không nên xem Diệp thị cùng Ninh thị đều muốn phát triển điện thoại ngành sản xuất phải đi xem nhẹ. Bọn hắn, hiện tại chỉ cần mở ra mạng lưới sao Internet, phô thiên cái địa đều là Diệp thị Ninh thị liên hợp chế tạo e-bài điện thoại. Thậm chí còn quốc gia điều tra nghiên cứu đội đều hy vọng dẫn dắt cái này kỹ thuật. Những cái kia không có mua được hàng hiện có các chuyên gia đều theo có điện thoại trong tay người. Đều muốn hoa lớn một cái giá lớn mua được nghiên cứu. Quản lý chứng kiến A đại nhất cái vô cùng nổi danh viện sĩ phát một cái động thái. Điện thoại là dẫn dắt thời đại mới trọng yếu tiêu chí. Ta đối quốc gia chúng ta tương lai đã có mới chờ mong. Không nói nhiều, ta muốn đi xếp hàng mua điện thoại di động. Hầu như biết rõ điện thoại người. Không có đối cái này điện thoại có ý kiến. Phải cùng Diệp thị liên hệ với. Tổng giám đốc trực tiếp mệnh lệnh, cái này kỹ thuật dùng đến trong phim ảnh, tuyệt đối sẽ rung động tất cả mọi người. Ngươi đi tìm Ninh Đào, lại để cho hắn giúp ngươi liên hệ Diệp thị. Tần kinh lý cũng là ý nghĩ này. Chẳng qua là hiện tại bài điện thoại đã bị từng cái người của công ty biết được. Hầu như những cái kia khoa học kỹ thuật công ty đều mơ tưởng cùng Diệp thị hợp tác. Đều muốn ở thời điểm này liên lạc với Diệp Thiều Hoa nói dễ vậy sao? Tần kinh lý chỉ có thể tìm Ninh Đào liên hệ Diệp Thiều Hoa. Chuyện này ta nhất định phải cùng Diệp Tiểu Thư liên hệ. Ninh Đào đối tần kinh lý điện báo không có nửa điểm ngoài ý muốn. Bất quá không có trực tiếp cho hắn tin chính xác, nàng gần nhất so sánh bề bộn, có thể hay không tiếp ngươi điện thoại, ta cũng không biết, không có việc gì. Chỉ cần ngươi có thể đem lời nói đưa đến là được. Tần kinh lý tư thái để vô cùng thấp. Ninh Đào cúp điện thoại sau. Tần kinh lý an vị nơi tay cơ bên cạnh. Không có xử lý công ty văn bản tài liệu tâm tư. Mà là làm cho người ta qua tay mua một cái điện thoại đến nghiên cứu. Điện thoại xuất ra đầu tiên chỉ có hơn 4.000. Bọn hắn theo trong tay người khác vòng mua thời điểm. Giá cả đã xào đã đến 1.2 vạn, vẫn còn trên mạng thăng, tần kinh lý cảm thán một tiếng, sau đó cầm lấy trong tay mình ly bắt đầu nghiên cứu điện thoại. Muốn xem tay này cơ có phải là thật hay không như là bạn trên mạng nói như vậy rung động nhân. Tamani chứng kiến ly bị còn nguyên hình chiếu đến đối mặt ghế sofa bên cạnh lúc, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đẩy cửa vào cấp dưới chứng kiến trước mặt lăng không để đó một cái bốc hơi nóng ly. Bị sợ nhảy lên, tần kinh lý, cái này ly làm sao sẽ đứng ở trong không khí. Ngài là thừa dịp không khí không chú ý đem ly để đi lên ư. toàn bộ tin tức hình chiếu. Tuy nhiên trên mặt đất không có bóng dáng, nhưng là thái chân thực. Tần kinh lý khoát tay. Đó là toàn bộ tin tức hình chiếu. Ngươi vào đi, cho dù nghe được quản lý nói như vậy, cấp dưới vẫn là vượt qua ly. Tần kinh lý nhìn xem hình chiếu ly, lần nữa cầm đầu dập đầu cái bàn. Hận không thể trở lại Diệp Thiều Hoa những người kia tìm hắn cái ngày đó. Nếu như sớm biết như vậy, hắn căn bản cũng không sẽ do dự. Sao Diệp Thiều Hoa đem một đoạn giải mã dạy cho bộ phận kỹ thuật người. Mới đi ra, chuẩn bị đi trường học, kỳ thi đại học lập tức muốn đã đến. Diệp Thị còn có Ninh Thị mọi người khích lệ nàng nghỉ ngơi trước vài ngày. Tuy nhiên bọn hắn tin tưởng kỳ thi đại học đối Diệp Thiều Hoa mà nói rất đơn giản. Nhưng chuyện này dù sao cũng rất trọng yếu. Tần kinh lý muốn tìm ta. Diệp Thiều Hoa từ khi điện thoại dự bán phát ra ngoài, còn không có chú ý trên mạng tình huống. Lúc này nghe Ninh Đào một hình dung, cũng thật bất ngờ, toàn bộ tin tức hình chiếu thật sự xấu như vậy ư. Nàng mặc dù có dự liệu được toàn bộ tin tức hình chiếu xuất hiện sẽ để cho người bình thường khiếp sợ, nhưng không nghĩ tới những người này sẽ khiếp sợ đến loại trình độ này. 10 vạn dự bán, đến ngày hôm sau buổi tối thời điểm, cũng bị một đoạt mà vô ích. Đại tiểu thư của ta, ngươi có biết hay không? Ninh Đào đối Diệp Thiều Hoa loại này ngoài ý muốn biểu lộ cho đánh bại. Hiện nay ở nước ngoài còn có trong nước chuyên gia đều tại nghiên cứu ngươi cái này mới khoa học. Kỹ thuật, ngươi thật là, ngẫm lại lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Diệp Thiều Hoa câu kia, 3D hình ảnh rất lợi hại. Cái kia lúc còn ra nói chào phúng đối lúc nãy. Ninh Đào nghĩ tới, liền hận không thể tìm động đất cho mình vùi đứng lên. Ta đã biết. Tần kinh lý đưa điện thoại cho ta à? Diệp Thiều Hoa gật gật đầu. Tần kinh lý đêm nay bên trên cũng không có làm cái gì. Liền bưng lấy điện thoại chờ Diệp Thiều Hoa liên hệ. Tại nhận được Diệp Thiều Hoa điện thoại lúc, hắn thiếu chút nữa quật ngã trên mặt bàn bày biện ly. Diệp tiểu thư, cái kia điện thoại tại hải ngoại quyền đại lý. Tần kinh lý ôn hòa hữu lễ hỏi. Diệp Thiều Hoa nở nụ cười thoáng một phát. Buổi sáng hôm nay thời điểm, tiêu thụ giàn giáo đã cùng ta định rồi hiệp ước, hợp đồng, xin lỗi, tần kinh lý, mặc dù có đoán trước, thật là nghe được Diệp Thiều Hoa đem quyền đại lý cho những người khác. Tần kinh lý vẫn là vô cùng thất vọng, hắn có thể tưởng tượng, có thể cùng Diệp Thị hợp tác, về sau tại khoa học kỹ thuật bên trên sẽ chiếm bao nhiêu tiện nghi. Thậm chí bọn hắn Tần Thị tại hải ngoại đều có thể đỗ trạng nguyên. Tần kinh lý thật sự hối hận ruột đều thanh. Diệp tiểu thư, nếu như các ngươi có cần, có thể tùy thời theo chúng ta liên hệ. Hắn tiếp tục cùng âm thanh hòa khí đảo. Diệp Thiều Hoa cười khẽ. Đi, sao mà bên này. Bởi vì điện thoại đối so, cây quýt điện thoại tại nước Hoa trực tiếp hàng ế. Tất cả mọi người không thiếu tiền, nhưng là Châu Ngọc phía trước. Bọn hắn ở đâu có thể để ý lại đắt tính năng vẫn còn so sánh không hơn điện thoại cây quýt điện. Thoại, Cao Hằng bị kết quả này đả kích cho mang tư gọi điện thoại. Hỏi bọn hắn có phải hay không kỹ thuật xảy ra vấn đề. Mang tư không có trả lời. Đã sửa ngày xưa ôn hòa hữu lễ. Cách điện thoại chỉ trích. Còn lượng tiêu thụ, có toàn bộ tin tức kỹ thuật phía trước. Ngươi cho rằng ngươi cái kia 3D kỹ thuật có thể có cái gì lượng tiêu thụ. Cái này điện thoại rõ ràng chính là toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật. Nàng lúc trước đã nói rồi đấy. Sẽ đem kỹ thuật cung cấp cho cây quýt điện thoại. Nhưng bây giờ nàng điện thoại đều không gọi được. Nàng làm cho người ta chuyển cáo. Cũng là bởi vì ngươi nàng mới thu hồi bản quyền. Copyright, hiện tại chúng ta lỗ lã nhiều tiền như vậy. Ngươi đã hài lòng, ngoặc kép, hết chương.